Vô cực liên minh, chương 151, lo lắng của Nguyễn Mị Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nguyễn Mị Nhi một bên khởi động xe, một bên nghiêm mặt hỏi được rồi, nói chuyện chính đồ sơ vụ án chị gửi cho em xem rồi chứ. Nhắc đến công việc Nguyễn Mị Nhi thiếu đi một tia mê hồn đoạt phách nhiều hơn một tia nghiêm túc. Quả không hổ là đặc cảnh hư không hình cảnh, rất có trách nhiệm với các vụ án được giao. Em xem rồi, hồ sơ vụ án mà Nguyễn Mị Nhi đưa cho hắn, với linh hồn lực cường đại, lục đạo chỉ cần liếc mắt một cái liền thuộc lòng toàn bộ. Theo như hồ sơ mà chị đã đưa cho em thì trong một tuần qua thành phố Hà Bắc xảy ra 6 vụ giết người liên tiếp. Cả 6 vụ có hiện trường như nhau, nạn nhân đều bị một kích tất sát, trái tim bị đào đi. Bên cảnh sát thành phố không tìm được đầu mối đã đưa vụ án này lên hư không hình cảnh. Người tiếp nhận vụ án là chị. Trải qua điều tra, đã biết được hung thủ là một nhóm sát thủ có biệt hiệu là Tim Tử Thần. Nói tới đây, lục đạo thần sắc khó hiểu nhìn Nguyễn Mị Nhi. Chị Mị Nhi à, chị không trâu em đó chứ. Đã biết hung thủ là ai, trực tiếp hạ lệnh truy nã là xong. Còn muốn em điều tra làm gì? Hai, nào có đơn giản vậy? Tim Tử Thần là sát thủ đến từ thế lực cấp vũ trụ sát thủ công hội. Thân là thành viên sát thủ công hội, đều cực giỏi trong việc lẩn tránh. Hơn nữa bọn họ cũng biết thân phận đã bị bại lộ, càng khó trong việc truy bắt. Nguyễn Mị Nhi lắc đầu, giải thích, trên thực tế, để yên lòng dân, thành chủ đã tự mình thông cáo toàn dân về vụ án đã được bàn giao cho bên hư không hình cảnh. Có điều, lúc đó Nguyễn Mị Nhi chưa có điều tra ra hung thủ là ai, thế nên Tim Tử Thần không có quá nhiều lo lắng. Nhưng ai biết được đối tượng thứ 5 mà bọn họ bắt lại chính là thành viên hư không hình cảnh. Dẫn đến Nguyễn Mị Nhi lập tức biết được hung thủ là ai. Lo sợ nếu tiếp tục hành động sẽ dẫn đến bị bắt, thế nên Tim Tử Thần mới giao lại nhiệm vụ cho thành viên thứ 5 của mình. Cái này cũng chỉ có thể nói, Tim Tử Thần số quá nhọ rồi, sao chị không yêu cầu viện trợ từ tổng bộ, lục đạo lại hỏi, hiện tại theo hắn thấy thì chỉ có 2 đặc cảnh hư không hình cảnh ở thành phố này. Một là Nguyễn Mị Nhi, mà 2 theo hắn suy đoán là em trai nàng, Nguyễn Huy. Cứ cho là 2 người năng lực phá án xuất chúng, thế nhưng cũng khó mà bắt được Tim Tử Thần, một nhóm sát thủ được đào tạo bởi sát thủ công hội. Chị đã điện lên cấp trên, cũng nhận được tin sẽ có quân tiếp viện tới. Thế nhưng, nhanh nhất cũng phải 5 ngày nữa mới tới nơi. Nguyễn Mị Nhi một trận sầu não, buồn bực nói. Cái chị lo lắng là Tim Tử Thần đã giết 5 người rồi, vậy liệu bọn họ có giết người thứ 6, thứ 7 không? Vậy ra chị muốn em tìm ra mối liên hệ giữa các nạn nhân, từ đó suy đoán bước hành động tiếp theo của Tim Tử Thần. Nghe Nguyễn Mị Nhi nói vậy, lục đạo lập tức liền hiểu rồi. Ừm, chính là như vậy, Nguyễn Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đoạn dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn lục đạo, nói rằng. Lục đạo nè, em thông minh vậy, có tìm ra manh mối gì không? Đối với ánh mắt đầy chờ đợi của người đẹp, lục đạo rất muốn nói một chữ. Có, khiến nàng cao hứng, chỉ là sự thật lại không như vậy. Để chị thất vọng rồi, 5 người xa lạ, không có bất kỳ điểm chung nào, nếu có cũng chỉ là người thường và sống trong thành phố Hà Bắc. Chỉ bằng điểm này mà suy luận ra hành động tiếp theo của Tim Tử Thần, em cũng bó tay toàn tập. Lục đạo đau đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải thần thánh, rất nhiều chuyện không phải hắn muốn biết đều sẽ biết được. Mặc dù Nguyễn Mị Nhi cũng biết đây chuyện này cơ hồ là bất khả thi, thế nhưng vẫn ôm ấp một tia hy vọng. Nhưng là lục đạo trả lời vậy, lại để tia hy vọng dập tắt khiến người đẹp một phen thất vọng. Nàng cũng không trách lục đạo, ai bảo vụ điều tra này, quá khó khăn đây. Tim Tử Thần đã bại lộ, giả như có thêm mục tiêu, nếu vội vàng hành động có thể dẫn đến toàn quân bị bắt. Thế nên, em nghĩ trong thời gian này, bọn chúng sẽ không dám hành động lỗ mãng đâu. Biện pháp bây giờ của chúng ta cũng chỉ có thể siết chặt an ninh, đợi tiếp viện tới. Nhìn biểu lộ chán nản của Nguyễn Mị Nhi, lục đạo không khỏi cho nàng một liều thuốc an thần. Chị cũng nghĩ như em, thế nên chị đã yêu cầu cảnh sát thành phố huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát tuần tra 24 giờ, nghe thế, Nguyễn Mị Nhi gật đầu, như đã không thể biết được hung thủ sẽ làm gì tiếp vậy thì cố gắng bằng mọi cách ngăn cản đối phương hành động a hát. Bảo sao thời gian gần đây, trên đường lại nhiều cảnh sát như vậy. Lục đạo nội tâm hiểu ra, thầm nói. Không nói chuyện vụ án nữa. Chị Mị Nhi, chúng ta đi ăn trưa thôi a hát. Lục đạo chủ động di chuyển đề tài, đưa ra kiến nghị. Cái này có thể coi là em đang muốn cùng chị hẹn hò không nhỉ? Nguyễn Mị Nhi khôi phục dáng vẻ kiều Mỹ, tràn đầy quyến rũ nhìn lục đạo. Không sai a hát, vậy chị Mị Nhi, không biết em có vinh dự này không? Lục đạo cười cợt, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn Nguyễn Mị Nhi. Không biết tại sao, Nguyễn Mị Nhi cảm thấy ánh mắt này thật sự rất có mị lực nam nhân, để nàng một trận hoảng hốt. Bất quá, không hổ là cực phẩm hồ ly tinh, cảm giác đó chỉ thoáng qua mà thôi. Gương mặt toát lên một nụ cười kiều mị, nàng nói. Nếu em đã muốn mất tiền, vậy chị cũng đành chiều lòng em a hát. Sau đó, hai người tiến vào một nhà hàng sang trọng ăn trưa. Sự xuất hiện của hai người, lập tức rước lấy từng trận ánh mắt khác thường của những thực khách. Phần lớn, là đến từ nam nhân, dung nhan tuyệt sắc thân thể nóng bỏng gợi cảm ánh mắt mị hoặc đầy quyến rũ như thể muốn hợp hồn đàn ông cùng với nụ cười câu hồn đoạt phách. Nguyễn Mị Nhi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của cả nhà hàng, gần như tất cả đàn ông, đều không thể nhịn được đưa mắt dõi theo. CMN, thật xinh đẹp, vưu vật a hát, trong ánh mắt ghen ghét, đố kỵ pha lẫn hâm mộ của nam nhân. Lục Đạo cùng Nguyễn Mị Nhi ngồi xuống bàn ăn, sau khi chọn lấy món ăn, hai người liền chậm rãi chuyện trò. Nguyễn Mị Nhi nói chuyện rất tự nhiên hào pháo nhưng lại không để Lục Đạo cảm thấy nàng là loại nữ nhân tùy tiện. Ăn nói rất có kỹ xảo, không hổ là đặc cảnh của hư không hình cảnh. Thức ăn được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói. Bầu không khí rất hài hòa, thân thiết. 11:30 trưa, bữa ăn mới kết thúc. Nguyễn Mị Nhi liền đưa Lục Đạo về Kim Ốc Tàng Kiều. Cùng Nguyễn Mị Nhi chào từ biệt, Lục Đạo mới bước vào bên trong Kim Ốc Tàng Kiều. Trở lại dinh thự, Lục Đạo vừa bước chân vào cổng liền thấy được cách đó không xa, phía dưới một cây cổ thụ to lớn là một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách. Định thần nhìn lại không phải là Madoka thì sao? Nhìn nàng bộ dạng chăm chú thật không có phát hiện ra Lục Đạo. Cô nàng này, cũng thật là hiếu học a hát. Lục Đạo cười thầm, Kim Ốc Tàng Kiều có trang bị cả người máy thế nên mọi việc trong nhà đều không cần tới chúng hầu gái động tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của các nàng có mỗi việc phục vụ sinh hoạt cho Lục Đạo mà thôi. Ngoại trừ phục nhiệm vụ đó ra, mỗi cô hầu gái đều tìm cho mình một thú vui riêng. Trong đó Madoka chính là yêu thích đọc sách. Hơn nữa, nàng còn rất thông minh, ở trong chúng hầu gái có thể hiểu sâu sắc thế giới này nhất. Madoka phảng phất cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên, thấy Lục Đạo đứng cách mình một đoạn, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt đỏ ửng. Mặc dù đã thành thiếu phụ, bất quá Madoka vẫn giữ được cái tính hay xấu hổ của mình. Madoka-chan, thật chăm chỉ a hát, Lục Đạo cười đi tới, ngồi trên ghế đá. Hai tay đưa ra, nhanh chóng bế người đẹp lên, đặt nàng ngồi trên đùi mình, lưng tựa vào ngực mình. Ôn nhu hương Nguyễn Ngọc để Lục Đạo tâm tình một phen thích thú. Cho đến Madoka, bị Lục Đạo ôm vào lòng, mặt đẹp một trận đỏ bừng, trong lòng ngượng ngùng không ngớt. Bất quá cũng không có dãy rủa, mọi người đâu rồi, Lục Đạo một bên chậm rãi vuốt ve bờ eo tinh tế của Madoka, một bên nghi ngờ hỏi. Thúy Kiều phu nhân cùng Mikaela phu nhân đi dạo phố rồi. Còn những người khác thì sau khi sử dụng đan dược chủ nhân lưu lại, đã bế quan tu luyện. Madoka vẫn cúi đầu xấu hổ không dám nhìn chủ nhân mình, dùng giọng nói ngọt như mía lùi nói rằng. Để không gây phiền phức cho chồng mình, Thúy Kiều đã chủ động làm thân với Mikaela bằng cách rủ nàng đi dạo phố. Mikaela cũng biết Thúy Kiều mới là hoàng hậu thế nên cũng rất nhiệt tình đáp ứng, còn chúng hầu gái thì sau khi ngủ dậy đều ăn trúc cơ đan. Mà bởi vì dược hiệu rất mạnh của trúc cơ đan, để các nàng đều đột phá. Thế nên trực tiếp ở trong phòng tu luyện, cách chương.